ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh re-up. Hẹn gặp lại MN vào cuối tuần hen. Sau khi Phù Tăng nhận được tin tức Hoàng đế Đại Hằng chết, lập tức phái chiến hạm và thủy quân xâm nhập vào vùng duyên hải của Đại Hằng từ ba hướng. Lấy hết vốn liếng ra để chiến với Đại Hằng một trận. Thủy quân Phù Tăng tấn công Phúc Kiến mang theo 10 con thuyền lớn, 20 con thuyền nhỏ. Trong đêm âm thầm hướng tới vùng duyên hải ở Phúc Kiến. Còn bên Đại Hằng, chỉ riêng tàu chiến trên biển đã là 30 con. Loại trung và loại nhỏ 50 con. Mấy vạn binh lính thủy quân ở Phúc Kiến thổi kèn lên. Chiên trống khai hỏa mà nghênh chiến. 5 con thuyền nhỏ của Phù Tăng tiến đến tra xét kinh hãi. Mặc dù đêm tối gây cản trở tầm mắt, thế nhưng bọn chúng vẫn có thể nhìn thấy những con thuyền của Đại Hằng nối dài không dứt. Thực lực địch ta chênh lệch quá lớn. Đội tàu tra xét của Phù Tăng thấy một loạt binh lính trên chiến thuyền giơ đuốc lên, vội quay người điều khiển thuyền quay đầu. Trên mặt biển, sóng gió mãnh liệt, cơn gió lớn thổi đại quân Phù Tăng, khiến thuyền của bọn chúng thuận gió chạy nhanh đến mặt biển Đại Hằng. Chờ đến khi đội thuyền tra xét của bọn chúng muốn quay đầu ngược gió chạy trốn, thì khó khăn gấp mấy lần. Bọn chúng vừa động, đã bị binh lính Đại Hằng cầm đuốc trên chiến thuyền thấy được. Tiếng hô cao vút vang lên, vẻ mặt giáo úy trên thuyền trào dâng. Máy bắn đá trên lâu thuyền thay đổi phương hướng. Trong đêm tối đen như mực, bọn lính liều mạng xoay bánh lái. Rất nhanh, 5 con thuyền chiến loại nhỏ này của Phù Tăng đã bị thuyền của Đại Hằng vây quanh. Tổng binh trên thuyền nổi trận lôi đình. Thay đổi phương hướng, mau tìm chỗ thoát vòng vây. Binh lính Phù Tăng mồ hôi nhễ nhại mà chuyển động bánh lái. Đôi mắt tổng binh nhìn chằm chằm bọn hắn đỏ ngầu. Đang lúc muốn chửi ầm lên, trong không trung lại truyền đến tiếng xé gió. Tổng binh ngẩng đầu lên nhìn thử thì đầu óc trống rỗng. Cả người cứng đờ tại chỗ. Từng tảng đá lớn cắt ngang bầu trời. Dưới bầu trời đen nhánh càng lúc càng phóng to ra. Cuối cùng hung hăng đập thẳng xuống tàu chiến của Phù Tăng, nước biển bắn lên tung tóe. Đã rất lâu, thủy quân của Đại Hằng chưa được chiến đấu. 7-8 con thuyền có trang bị máy bắn đá của bọn họ vâng quanh 5 con thuyền nhỏ của quân địch. 7-8 cái máy bắn đá nhắm thẳng vào giữa. Tảng đá to lớn nặng mấy trăm cân hung hăng bắn lên, rồi không chút thương tiếc mà rơi xuống dưới. Thuyền gỗ bị thủng hoàn toàn. Từng mảnh vụn gỗ nhấp nhô nổi trên mặt biển, lại bị một đám người rơi xuống đè lên. Mấy trăm binh lính trên thuyền la hét thả thiết. Tiếng kêu khóc vang vọng cả vùng trời. Có người bị tảng đá lớn đánh trúng thành một đống thịt nát. Có người bị văng ra ngoài thuyền rơi xuống biển sâu. Máu thịt nhuộm mặt biển tối đen thành một màu đỏ sậm. Những người còn lại ở trên tàu chiến ngớ người ra. Trong tiếng kêu khóc, từng đợt lại từng đợt, đá lớn từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, hoàn toàn nghiền nát tàu chiến loại nhỏ ra thành từng mảnh vụn. Càng lúc càng có nhiều binh lính nhảy khỏi tàu chiến. Thế nhưng biển sâu vốn vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm thế này. Thủy quân bước lên thuyền chiến nhỏ, chiến đấu với các binh lính Phù Tăng rơi xuống biển. Trên mặt hung ác, động tác trên tay cũng vô cùng hung ác. Lòng muông dạ thú, tàn nhẫn độc ác. Các phó tướng, tướng quân đã sớm tập trung trên lâu thuyền gần đó. Bọn họ đón gió tây mà nhìn thủy quân Phù Tăng cách đó không xa. Phù Tăng cũng nhận ra nơi này xảy ra chuyện không hay. Một con thuyền cầm đầu đang lướt sóng hướng thẳng về phía bên này. Lúc này, Tổng thống lĩnh thủy quân Phúc Kiến Lâm Chi Thành đã kích động đến không thể tè. Hắn nhanh chóng quyết định. Chu phó tướng, ngươi mang theo một đội hạm đội đánh úp từ cánh trái. Hãy mang theo 5 con thuyền lớn 10 con thuyền nhỏ tiến công. Cả người Chu phó tướng chấn động, lớn tiếng đáp. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Hắn thẳng lưng hắng giọng, nhiệt huyết hùng tâm trong lòng từ từ bùng lên. Người đâu? Đi theo ta. Nhanh chân rời đi. Mỗi một bước đều vang đội. Bước chân dồn dập, háo hức muốn lập công. Phía trên bong tàu tổng cộng có 5 vị phó tướng. 4 vị phó tướng còn lại nhìn hắn đi. vội vàng ân cần mà nhìn tổng thống lĩnh, sốt ruột mà mong chờ trong mắt, so với ánh lửa trên cây đuốc trong tay binh lính còn sáng hơn. Lâm Chi Thành cũng không phụ sự hy vọng của bọn họ. Lưu phó tướng, mang thuyền đầu sắt đi đầu. Ta muốn ngươi làm người tiên phong mở đường. Ngươi dám không? Lưu phó tướng lập tức kích động đến mặt mày dữ tợn cũng run rẩy hết cả. Hắn dùng sức vỗ mạnh lên ngực mình. Có cái gì không dám? Mặt tướng lĩnh mệnh, mấy trăm binh lính trên lâu thuyền đều nhìn về hướng này, đôi mắt người nào người nấy đều sáng rực lên. Thủy quân Phúc Kiến ngoại trừ đánh đuôi hải tặc, thì rất lâu rồi chưa từng được đánh với ai. Tâm tình bọn họ kích động, nhìn những người đi theo Lưu phó tướng, lại nhìn những người đã đi theo Chu phó tướng. Trong lòng hâm mộ đến không chịu được, bọn họ cũng muốn đoạt quân công, cũng muốn đánh giết những kẻ địch lòng muông dạ thú kia vì Đại Hằng. Từ sau khi biết chuyện bọn chúng dám buôn lậu ma túy ở Đại Hằng, lại tận mắt chứng kiến phản ứng đáng sợ của những con nghiện thiếu thuốc sau khi Thánh Thượng ra lệnh cấm độc ở vùng Duyên Hải. Cuối cùng nhóm thủy quân ở Phúc Kiến cũng cảm nhận được tâm trạng của Nhạc Phi khi nói về chuyện đói ăn thịt hồ tặc. Nói cười khát, uống máu hung nô là như thế nào? Quá hận, hận đến độ muốn liều mạng với người Phù Tang, muốn ăn thịt uống máu của bọn chúng. Lâm Chi Thành nhìn ánh mắt sáng rực như đang có ngọn lửa thiêu đốt của đám lính trên thuyền. Nhanh chóng bố trí, Ngô phó tướng, người cũng mang theo 5 con thuyền lớn 10 con thuyền nhỏ vây đánh từ phía cánh phải. Mặt tướng lĩnh mệnh, Triệu phó tướng, Trình phó tướng, ta muốn các ngươi mang theo xa thuyền đi theo thuyền đầu sắt cắn nát thuyền lớn của quân địch. Dùng bàn kéo cho ta, cứ lớn mật mà hủy hoại thuyền quân địch đi. Trần phó tướng vội vàng truy hỏi, tổng thống lĩnh, còn ta, ngươi ở lại đây, cùng chỉ huy với ta. Lâm Chi Thành nói, chúng ta còn phải ra lệnh cho lâu thuyền bắn nổ chết bọn chúng. Trần phó tướng héo rũ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mặt tướng lĩnh mệnh, mọi người đều bắt đầu hành động. Đợi đến khi quân Phù Tăng bước chân vào tầm bắn của binh lính Đại Hằng, nghênh đón bọn chúng chính là từng tảng đá lớn xé trời bay qua. Thủy quân Phù Tang rối loạn một khắc, vội vàng đánh trả. Bọn họ đương nhiên cũng có máy bắn đá. Thế nhưng máy bắn đá của Đại Hằng là quân giới mới nhất do công trình bộ cải tiến, có thể bắn liên tục, tầm bắn cũng xa hơn, nhắm cũng chuẩn hơn. Đầy trời loạn thạch thật mạnh mà hàng. Trong bóng tối, Phù Tang thủy sư cách khá xa. Đệ nhất sóng chỉ có thể làm này sinh ra hoảng loạn. Hai sóng cự thạch đi xuống. Lâm Biết Thành mệnh lệnh đình chỉ đầu thạch. Đứng ở lâu thuyền tối cao bong tàu phía trên. Cao uống. Toàn quân xuất kích. Toàn quân xuất kích. Một đạo tiếng người đem này mệnh lệnh giống lên đi ra ngoài. Lưu phó tướng ở trước nhất đầu. Mang theo thiết đầu thuyền múa may đại đao. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Cổ gân xanh bạo khởi, hắn dùng hết toàn lực gào thét, cho ta phá vỡ một cái lỗ. Bong tàu thượng thủy sư ra sức theo tiếng, không ngừng phe phẩy thuyền lỗ, nghĩa vô phản cố mà hướng phía trước phóng đi, thật lớn mà cứng rắn thiết đầu thuyền, ngược gió mà thượng mà đụng phải quân địch. Hiện tại hướng gió không phải đứng ở Đại Hằng bên này, mở đường thiết đầu trên thuyền thủy binh nhóm cắn răng. Múa may cánh tay dùng sức mà phe phẩy thuyền lỗ, tăng lớn lực độ, lại tăng lớn lực độ, muốn nhất cử đâm toái địch nhân thuyền. Bọn họ diêu đắc thủ cánh tay nhức mỏi cũng không dám thả chậm chút nào tốc độ. Lưu phó tướng cũng ở cắn chặt răng, ủng hộ xuống tay hạ binh. Đám kia cẩu nương dưỡng cũng dám hướng chúng ta Đại Hằng buôn lậu ma túy. Tổng đem cũng từng mang các ngươi đi xem qua vùng Duyên Hải người nghiện ma túy phát tác trường hợp. Bọn họ trái tim thật sự, đều cho ta đánh lên sức lực tới. Lại dùng điểm lực, Thánh Thượng cho chúng ta lương thực cùng thịt là muốn chúng ta thắng tới thắng lợi. Chúng ta đến cấp mặt sau huynh đệ phá vỡ một cái lỗ. Thủy binh nhóm vùi đầu, giọt mồ hôi chạy tiến trong mắt, đôi mắt sinh đau cũng không dám không ra tay đi lau một chút. Lại mau một chút, lại mau một chút, bọn họ thiết đầu thuyền phải cho mặt sau con thuyền mở đường. Phía sau dẫn dắt xe thuyền Triệu phó tướng cùng Trình phó tướng cũng là trong lòng sốt ruột. Triệu phó tướng sắc mặt một túc. Không được, chúng ta trên thuyền thủy binh đều đến chi viện thiết đầu thuyền. Thiết đầu con thuyền có rất nhanh mới có thể phát huy uy lực. Trình phó tướng nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi cứ việc mang theo người đi. Ta dẫn người đình tại hậu phương. Yên tâm. Triệu phó tướng xoay người liền phải vội vàng rời đi. Đột nhiên, bị gió tây mà thổi đến mãnh liệt phi dương sợi tóc. Thế nhưng chậm rãi ngừng lại. Triệu phó tướng ngạc nhiên. Hắn chợt xoay người chiều trình phó tướng nhìn lại. Trình phó tướng đôi tay run rẩy, cũng đồng dạng ở khiếp sợ mà nhìn hắn. Sợi tóc lại bị gió biển thổi lên. Đông phong tới, đông phong tới. Lưu phó tướng trừng lớn đôi mắt, gần như gân cổ lên quát. Dương buồm, cấp lão tử dương buồm. Tay chân linh hoạt thủy binh nhóm bò đến cột buồm thượng. Cởi bỏ dây thừng, chỉ nghe, bang, một tiếng, thật lớn vải bạt dơ lên. Càng ngày càng hung mãnh đông phong đem vải bạt thổi bay thành một cái trống to. Thiết đầu thuyền càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ầm ầm một chút. Hoàn toàn đụng vào địch nhân con thuyền. Khai ra mấy điều cung phụng quái vật khổng lồ giống nhau xe thuyền cắn nát địch thuyền lộ. Khủng bố bàn kéo chuyển động. Cực đại lâu thuyền đi theo phía sau. Ở đông phong tương trợ dưới một chút đem địch nhân bước về phía sau phương. Máu tươi. Cụt tay cụt chân, đoạn rớt cột buồm cùng nhỏ vụn thuyền gỗ. Biển sâu chung nơi nơi đều là người cùng thi thể. Khóc tiếng la cùng dũng mãnh đánh giết thanh không ngừng. Rốt cuộc, chân trời hơi sáng, người Phù Tăng lui về phía sau. Thay đổi đầu thuyền chuẩn bị trốn hồi. Các phó tướng tụ ở lâu trên thuyền. Mỗi người đều là hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, trải qua một đêm chém giết. Mỗi người đôi mắt đều đã đỏ. Tổng đem, chúng ta truy sao? Truy sao? Phù Tăng thủy sư đào tẩu địa phương không biết còn có thể hay không có tiếp ứng. Quảng Nam Đông, hai chiếc đầy đất thủy sư không biết có hay không chiến thắng bọn họ sở đối phó Phù Tăng quân. Bọn họ là hẳn là đi chi viện Quảng Nam Đông cùng hai chiếc đầy đất hay là nên sấn thắng truy kích. Lâm Biết Thành từ phó tướng nhóm trên người xem qua. Mỗi một cái phó tướng trên mặt đều là chí khí hùng tâm. Đáy mắt đều cất giấu còn chưa đình chỉ đối thắng lợi khát vọng. Lâm Biết Thành chỉ cảm thấy thân thể bên trong máu cũng sôi trào lên. Hắn lồng ngực cùng huyệt thái dương cùng nhau cổ động. Leng keng có lực đạo. Truy, đại hằng hải cốt như hải yến một mâm xẹt qua mặt nước. Ở đông phong hạ dương buồm xuất phát. Cấp tốc tới gần Phù Tăng thủy sư. Người Phù Tăng lớn tiếng kêu đại hằng người nghe không hiểu nói. Không biết là ở mắng vẫn là ở xin tha. Ở Phù Tăng chỉ huy trên thuyền. Phù Tăng tổng đem giữ tợn mà túm chặt mấy cái đại hằng người cổ áo. Quát, các ngươi không phải nói Lâm Biết Thành vô dụng sao? Phúc kiến thủy sư suy tàn sao? Này đó đại hằng người đúng là bị triều đình diệt phỉ lúc sau cùng Lâm Biết Thành đi ngược lại hải tặc đồng lõa. Lâm Biết Thành tiếp nhận rồi triều đình chiêu an. Mà bọn họ còn lại là chạy trốn tới Phù Tăng, bị chất vấn hải tặc đẩy ra tổng đem. Cả giận nói, ai có thể biết hiện tại hoàng đế thế nhưng trọng dụng Lâm Biết Thành. Người tốt nhất đối chúng ta có lễ điểm. Chúng ta chính là các ngươi Phù Tăng khách quý. Nếu là không có chúng ta, các ngươi như thế nào có thể phát hiện Đông Nam khẩu hoa? Đang đào vong Phù Tăng khi, này đó hải tặc phát hiện Đông Nam Á một loại kỳ lạ hoa. Bọn họ đem này đó hoa đưa tới Phù Tăng, coi như trở thành Phù Tăng khách quý lễ vật. Này đó hoa lúc sau liền làm thành Tây Hạ quốc hương. Ở chung quanh quốc gia cung tiêu. Này hương làm Phù Tăng tích lũy vô cùng thật lớn tài phú. Tổng đem ánh mắt âm lãnh. Hung tợn nói. Các ngươi tin tức làm chúng ta đã chết nhiều như vậy người. Tổn thất nhiều như vậy chiến thuyền. Các ngươi đã chết đều không đủ tích. Ta trở lại quốc thổ liền phải đi nói cho thiên hoàng. Làm cho bọn họ đem các ngươi tất cả đều ban chết. Ném tới trong biển uy cá. Hắn mới vừa nói xong tàn nhẫn lời nói. Phía sau liền có con thuyền tới báo. Đại hằng người đuổi theo. Tổng đem biểu tình vặn vẹo lên. Hỗn đản, vùng duyên hải các bá tánh ở nửa đêm liền nghe được mặt biển thượng chém giết tiếng động. Kèn mấy ngày liền, tiếng trống mênh mông cuồn cuộn. các bá tánh tâm tình kích động đến ngủ không yên. Đợi cho chân trời hơi lượng, bọn họ vội vàng chạy đến vùng duyên hải biên. Nhìn đến chính là che trời đại hằng con thuyền. Vải bạt dơ lên, bờ biển đều bị che lấp. Từng loạt con thuyền đuổi theo Phù Tăng con thuyền mà đi. Gần chỗ mặt biển thượng tràn đầy chiến tranh lưu lại tàn tiết. Tấm ván gỗ, đánh rớt thuyền, thi thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Còn có thoát được bay nhanh quân địch. Bọn họ phúc kiến thủy sư thắng, cách chương.